Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1757, huyết cổ khế ước. Ta còn tưởng rằng huyết công tử sẽ lấy cái gì tân bí sự tình dùng để đổi hắn một cái mạng. Nguyên lai khác lợi thế lại là hai người này đáng thương nữ hài tử. Ngay từ đầu thấy hai người này cổ nữ thời điểm, ta thật sự cho là nàng nhóm là huyết vu chạy người. Đi theo huyết công tử trung thành cảnh cảnh, các nàng đi theo huyết công tử trợ trụ vi ngược. Đến bây giờ mới hiểu được tới, nguyên lai bọn họ cũng là người bị hại. Như thế xem ra, ta còn muốn đem hai người này cổ nữ cùng huyết công tử đám người khác nhau đối đãi. Theo Long Hổ Sơn rời đi thời điểm, đem hai người này cổ nữ cũng mang theo. Sau đó chờ Chu Nhất Dương đến thời điểm, dùng thiên niên cổ đem huyết công tử hạ tại trên người các nàng cổ dài, trả lại cho các nàng thân tự do. Đây cũng là ta duy nhất có thể đối với các nàng làm. Ta xem một chút huyết công tử, tiểu tử này còn tại hướng về phía ta cười đùa tí tưởng cười phóng đãng lấy. Cửu gia, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta một cái mạng có thể đổi hai cái hầu hạ ngươi cả đời tiểu mỹ nhân. Này sao mà không làm đâu. Chỉ cần ngươi thả ta, ta phát huyết thệ, cam đoan về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi đối nghịch. Ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không tại hoa hạ nhìn thấy ta. Được hay không ngươi cho câu nói. Ba, không đợi huyết công tử nói hết lời, ta một bàn tay liền quất vào hắn trên mặt. Huyết công tử trên mặt lập tức nổi lên 5 cái rõ ràng dấu tay tử. Nửa bên mặt đều sưng vù đứng lên. Thân thể theo sát lấy cũng té ngã trên mặt đất. Đau huyết công tử trên mặt đất lẩm bẩm kêu. Một hồi lâu sau, huyết công tử mới nói. Ngô Cửu Âm, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ta hảo tâm đưa không ai cho ngươi. Ngươi lại còn đánh ta. Chính là không phân biệt tốt xấu. Không biết nhân tâm tốt. Ngay sau đó, ta liền đem huyết công tử từ dưới đất lôi kéo đứng lên. Này lôi kéo phía dưới, phát hiện huyết công tử trên cổ trượt xuống ra tới một vật. Là một cái tiểu vật phẩm trang sức, điêu khắc thành Phật Đà hình ảnh, kim hoàng sắc. Cái đồ chơi này tản mát ra một cỗ Phật gia ôn nhuận tường hòa khí tức. Vừa nhìn thấy thứ này, ta lập tức liền nhớ lại đến một việc. Lúc trước tiểu manh manh cùng huyết công tử đánh nhau chết sống thời điểm, vẫn luôn không dám cận thân. Nói là trên người hắn có cao tăng xá lợi tử. Xem ra này kim hoàng sắc đồ vật liền manh manh nói tới cái kia cao tăng xá lợi tử. Đây chính là cái đồ tốt. Liền manh manh dạng này quỷ yêu cũng không dám cận thân. Còn lại quỷ vật càng là khỏi phải nghĩ đến tới gần nửa phần. Vừa nhìn thấy bảo bối này, ta cũng không cùng kia huyết công tử khách khí. Một cái liền theo trên cổ hắn lôi xuống, đảm nhiệm chiến lợi phẩm. Huyết công tử tên vô lại này, thấy ta đem hắn cổ ngươi trong cao tăng xá lợi tử lấy xuống. Lập tức trên mặt liền lần nữa tràn đầy ý cười, nói, cửu gia. Nguyên lai ngươi thích thứ này, cứ việc cầm đi chính là, đây chính là một cái sao quốc một cái tam thế lạt ma xá lợi tử. Bị sư phụ ta giết sau, hỏa thoáng lưu lại, mang ở trên người bách quỷ bất xâm, ta đem hai cô gái kia tặng cho ngươi, lại trên máy việc này Phật xá lợi tử, lần này ngươi dù sao cũng nên muốn đem ta thả đi. Trong lúc đó, ta liền nghĩ tới một việc, hai nữ tử này là huyết công tử hạ cổ, ta làm gì lại đi tìm Chu Nhất Dương đi cho các nàng giải cổ đâu? Chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện, thế là, ta liền cùng huyết công tử nói, ngươi nhanh lên đem hai người này muội tử trên người cổ dài. Huyết công tử sững sờ, nhân tiện nói, ngươi nghĩ thông suốt, muốn thu hoạch được hai nữ nhân này quyền khống chế. Cái này ta không hứng thú, ngươi chỉ cần đem bọn họ trên người cổ giải thuận tiện. Ta nói, ngươi có bị bệnh không? Cho các nàng giải cổ đối ngươi có chỗ tốt gì? Các nàng nếu là tỉnh lại, không phải giết ta không thể. Huyết công tử nói, ta xem ngươi lại ngứa ra. Vừa rồi kia cảm giác đau đến không muốn sống còn không có nếm đủ. Muốn hay không thử một lần nữa? Ta uy hiếp nói, vừa nhắc tới kia cửu truyền quát cốt đan đến. Huyết công tử sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng nói, đừng giày vò ta, ta cho các nàng cởi bỏ là được. Vậy ngươi còn không nhanh lên ra tay? Ta thúc giục nói, ngươi cho ta hạ độc, ta không thể động a, làm sao cho các nàng giải cổ? Huyết công tử một mặt buồn bực nói, ta do dự một chút, theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một khối tản ra kỳ hương xương thú, đặt ở huyết công tử dưới mũi mặt, làm hắn ngửi một cái. Khối này xương thú có thể giải trừ rất nhiều loại độc. Đối này ma phí hóa linh tán cũng có xua lại tác dụng. Bất quá ta cũng không có làm huyết công tử thấy nhiều biết rộng. Chỉ là cho hắn giải một nửa ma phí hóa linh tán dược tính. Sợ hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Tiểu tử này rất âm hiểm. Ta không thể không phòng. Mở ra một chút ma phí hóa linh tán dược tính sau. Huyết công tử thử hoạt động một chút gân cốt. Sau đó liền đối với hai cô gái kia tử nói, các ngươi ngồi xong không nên động, ta muốn cho các ngươi giải cổ. Kia hai cái cổ nữ mặc dù đem chúng ta nói chuyện tất cả đều nghe được trong lỗ tai, giờ phút này đối huyết công tử cũng là ngoan ngoãn phục tùng. Đúng, công tử. Hai cô gái kia nhìn thoáng qua huyết công tử, liền ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Sau đó ta đứng ở huyết công tử một bên, hắn thì đứng dậy đi tới hai cô gái kia bên người. Cắn nát ngón tay, tại hai cô gái kia lông mày thượng vẽ lên cổ quái phù văn. Hắn một bên vẽ vừa nói, ta cho các nàng hạ chính là huyết cổ, đem huyết mạch của ta ấn ký chồng vào các nàng thân thể trong. Cho nên huyết cổ muốn dùng chính ta máu đến giải. Hủy bỏ các nàng cùng ta ở giữa linh hồn khế ước. Như vậy các nàng mới có thể khôi phục vốn dĩ ý thức. Ta đối với cổ độc chi thuật cũng không hiểu rõ, liền người mang thiên niên cổ chu nhất dương đối với cổ độc chi thuật cũng không thế nào tinh thông. Bởi vì hắn không cần giải, thiên niên cổ chính là vạn cổ chi vương. Không có nó không biết cổ, cũng không có thiên niên cổ giải không được cổ. Tại hai cô gái kia trên trán vẽ xong phù văn sau, huyết công tử lại mặc niệm một đoạn chú ngữ. Từ đầu đến cuối, ta đều tại hắn một bên đứng. Trong tay kiếm hồn vô cùng sống động. Chỉ cần hắn dám đùa hoa chiêu gì, ta phân phút liền đánh cho tàn phế hắn. Chỉ là làm ta cảm giác có chút lo nghĩ chính là, tại huyết công tử cho hai cô gái kia giải cổ thời điểm, vẫn luôn núp ở nơi hẻo lánh trong lăng mạc nhìn qua biểu tình hơi khác thường. Ánh mắt hơi có chút cổ quái. Ta cũng không biết lăng mạc giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của ta liền bị hai cô gái kia tử hấp dẫn qua. Theo huyết công tử chú ngữ âm thanh, kia hai cái cổ nữ thân thể đột nhiên có chút đầu động. Trên mí mắt lật, lộ ra tròng trắng mắt. Từng cái cùng được rồi bị kinh phong tựa như, chỉ là một lát, hai cô gái kia liền khôi phục bình thường, không còn trợn trắng mắt, nhưng là ánh mắt của các nàng có chút mờ mịt, hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, ánh mắt sợ hãi mà bất lực. Cuối cùng, ánh mắt của bọn hắn rơi vào đứng tại các nàng bên người huyết công tử trên người. Hai người không khỏi hoảng sợ hét to một tiếng. Bởi vậy, ta liền nhìn ra, huyết công tử đã cho kia hai cái muội tử giải cổ. Thế là ta một cái ma phí hóa linh tán lần nữa hướng phía huyết công tử tát tới. Huyết công tử thân thể mềm nhũn, lần nữa ngã ngồi tại trên ghế. Ta muốn giết ngươi, cho ta cha mẹ báo thù. Bên trong một cái nữ nhân hướng về phía huyết công tử hô lớn một tiếng. Liền muốn đứng lên. Chỉ là các nàng cũng bị ma phí hóa linh tán khống chế, thân thể không cách nào hành động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,